Chương 613, trực diện cường địch. Long Thiên Nhi, Man Cổ Sơn, Linh Thiên Dụ, Long Phủ Sơn, Lãnh Ngực U, Cố Khinh Yên, Cố Vân từng hàng tên quen thuộc theo Tịch Thiên Dạ trước mắt sẽ qua, Đại Lục Thiếu Đế bảng phía trên hết thảy ghi chép 76 người, liếc mắt qua, bên trong có rất nhiều đều là Tịch Thiên Dạ nhận biết người quen. Bất quá, những cái kia người quen, phần lớn đều là Thiên Lan trong thế giới cường giả thanh niên. Nam Man Đại Lục bên trên bản thổ tu sĩ chỉ có chút ít mấy người, Cố Khinh Yên cùng Cố Vân thình lình xuất hiện. Trừ cái đó ra, cái kia gọi Mộ Thương Phi Tuyết người, cũng là phân hóa tại Đại Lục nhân tộc bên trong. Lệnh Tịch Thiên Dạ hơi kinh ngạc chính là, Thiếu Đế bảng phía trên không chỉ có ghi chép Thiên Lan thế giới cùng Nam Man Đại Lục nhân tộc cường giả thanh niên, mà lại ma tộc cùng yêu tộc cường giả thanh niên đều thình lình xuất hiện. Thậm chí ma tộc cùng yêu tộc tại Thiếu Đế bảng phía trên chiếm cứ vị trí, so Thiên Lan dị tộc cùng Nam Man nhân tộc đều nhiều. Ma tộc yêu tộc Thiên Lan thế giới sụp đổ về sau, Thâm Nguyên ma tộc xuất thế tại dự liệu của hắn bên trong, nhưng ngủ đông trên vạn năm Đông Hải yêu tộc cũng ở thơ y điếm na y chạy đến tham gia náo nhiệt, sao tình huống trên đại lục hiển nhiên so hắn trong tưởng tượng loạn hơn. Vân Thành Dực tâm tư nhạy cảm, hiển nhiên nhìn ra Tịch Thiên Dạ trong mắt nghi hoặc, chủ động giải thích nói: Ma tộc tại Thiên Lan chung kết ngày sau liền dần dần xuất hiện trên đại lục, sau đó trong 10 năm Đông Hải yêu tộc cũng bắt đầu trên đại lục chuyển động tấp nập, hai tộc đều muốn đoạt chúng ta tộc phồn hoa đại địa, nhưng bởi vì tam tộc ở giữa lẫn nhau ngăn chế, trăm năm ở giữa đều không có toàn diện bùng nổ chiến đấu. Thiên Lan chung kết ngày làm Nam Man đại lục lịch sử bước ngoặt, hắn sau phát sinh sự tình tương đối nhiều, nói rõ chi tiết lời nói 10 ngày nửa tháng đều nói không hết. Ma tộc cùng yêu tộc lực lượng như thế nào? Tịch Thiên Dạ hỏi. Thâm bất khả chắc. Vân Thành Dực trầm ngâm một chút, nói như thế. Ma tộc cùng yêu tộc đều là thượng cổ còn sót lại trí cao chủng tộc, bọn hắn nội tình sâu bao nhiêu ai cũng không biết được. Chỉ từ hiện tại bày ra lực lượng, liền so Nam Man Đại Lục bên trên nhân tộc mạnh hơn. Nam Man Đại Lục bên trên nhân tộc tại đối mặt ma tộc cùng yêu tộc vấn đề bên trên, chỉ có thể cùng Thiên Lan dị tộc kết minh mới có thể miễn cưỡng chống lại một ít. Vân Thành Dực khẽ thở dài một cái, bọn hắn Nam Man nhân tộc tình huống hiện tại có thể nói loạn trong giặc ngoài, Thiên Lan dị tộc tuy là đồng minh, nhưng lại như lang như hổ, không ngừng ngầm chiếm Nam Man nhân tộc tài nguyên, phảng phất một con nuôi không no sói. Tại một bên nhìn chằm chằm ma tộc cùng yêu tộc đáng sợ hơn, một cái sơ sẩy liền có thể có diệt tộc nguy hiểm. Chỉ từ Thiếu Đế bảng phía trên 8 phần 10 đều là ma tộc cùng yêu tộc người, liền có thể biết hai tộc đáng sợ. Trở về thu thập một chút đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Vân Thành Dực nghe vậy sững sờ, không rõ ràng cho lắm nhìn Tịch Thiên Dạ. Hẳn là các ngươi hai cái thật nghĩ tại Thiên Bảo Các ở một tháng hay sao? Tịch Thiên Dạ buồn cười nói. Thế nhưng là Vân Thành Dực muốn nói lại thôi. Yên tâm đi, ta có biện pháp ứng đối. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Thấy tảng đá tiền bối kiên quyết như thế, Vân Thành Dực không dám lại nói cái gì, yên lặng trở về phòng thu thập hành lý. Tại bước ra Thiên Bảo Các trước đó, hắn lấy dũng khí nói, tảng đá tiền bối, nếu như ngươi không có nắm chắc, như vậy mời ngươi lưu tại Thiên Bảo Các, chúng ta có khả năng chính mình đi ra. Tịch Thiên Dạ nghe vậy cười cười, vô vô Vân Thành Dực bả vai nói, bao lớn chút chuyện, nói đem các ngươi hộ tống đến Thiên Cơ Thánh Thành liền sẽ không nuốt lời. Nói xong, Tịch Thiên Dạ dẫn đầu bước ra Thiên Bảo Các. Vân Thành Dực cùng Vân Tử Vận thấy này, chỉ có thể kiên trì theo sát phía sau. Công lão, chính bọn Hà Nờ đi ra. Thiên Bảo Các tầng cao nhất, Trương Giang Cổ cung kính đứng tại một cái áo đen trước mặt lão giả no y. Ông lão mặc áo đen kia tướng mạo khô bản thảo, tuổi già sức yếu, trên cổ có một đầu huyết hồng con giết hình xăm, không biết là người nào. Thiên Bảo Các người chủ sự Trương Giang Cổ ở trước mặt hắn đều tất cung tất kính. Huyết tinh quỷ tức tộc bản tính khát máu yêu chiến, xưa nay không nguyện an phận, đã đem đưa tay càng ngày càng dài. Xem ra hẳn là tìm cái thời gian quản một chút bọn hắn. Công lão thản nhiên nói. Vậy chúng ta muốn hay không trợ giúp Vân Thiên Cổ Quốc một thanh? Trương Giang Cổ no y không cần. Vân Thiên Cổ Quốc cùng huyết tinh quỷ tức tộc chiến tranh đã chuẩn bị kết thúc. Chúng ta không cần thiết lại cắm tay. Công lão lắc đầu. Vân Thiên Cổ Quốc bại cục đã định. Trước đi trợ giúp một cái không có giao tình gì lui tới nghèo túng cổ quốc không phù hợp Thiên Bảo Cung lợi ích. Đi ra. Vân Thiên Cổ Quốc cái kia hai thằng nhãi con đi ra. Không phải đâu, còn không có đến một tháng, bọn hắn làm sao lại trực tiếp đi ra, không phải là tìm chết sao. Thật đi ra, bọn hắn ngay tại Thiên Bảo Các cổng. Tịch Thiên Dạ đoàn người vừa đi ra Thiên Bảo Các, những cái kia tại thiên bảo các ngày đêm chờ đợi huyết tinh quỷ tức tộc nhân liền lập tức phát hiện bọn hắn. Không nói bọn hắn, tất cả mọi người là sương sờ. Vân Thiên cổ quốc cái kia hai cái hoàng thất hậu duệ đầu góc xảy ra vấn đề, chính mình chạy đến muốn chết tại thiên bảo các bên trong không ra, ít nhất hội có tầm một tháng kéo dài thời gian. Vân Thiên cổ quốc cùng huyết tinh quỷ tức tộc chiến tranh nói không chừng liền phát sinh chuyển cơ. Hiện tại chạy đến, dù như thế nào đều chỉ có một con đường chết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cự quy thánh thành người hữu tâm đều đưa ánh mắt nhìn sang. Vân Đồng đại nhân, cái kia Vân Thiên cổ quốc hai cái tiểu gia hỏa chính mình đi ra. Cao ốc chọc trời bên trong, một cái huyết tinh quỷ tức tộc cao thủ cung kính đứng tại tức Vân Đồng sau lưng no y có chút ý tứ, lại dám chính mình chạy đến, hẳn là có cái gì ỷ vào ngươi phái vài người đi thử một lần bọn hắn. Tức Vân Đồng đứng tại cửa sổ sát đất trước, tầm mắt nhìn thiên bảo các phương hướng, trong đôi mắt tràn đầy vẻ đăm chiêu. Ha ha, hai thằng ngãi con nhịn không nổi sao, chính mình chạy đến chịu chết. Tức Ất Sâm mang theo bôn nở tên huyết tinh quỷ tức tộc thánh nhân ngăn ở thiên bảo các cổng, màu đỏ tươi tầm mắt nhìn Vân Thành Dực cùng Vân Tử Vận, một trận cười ha ha. Lên cho ta, bắt lấy cái kia hai thằng ngãi con, đến mức cái kia giấu đầu lộ đuôi giá hỏa giao cho ta. Tức Ất Sâm trong đôi mắt huyết quang lóe lên, vừa dứt lời cả người liền biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa lúc sau đã tại Tịch Thiên Dạ trước mặt. Tịch Thiên Dạ giết chết huynh đệ của hắn, hắn một mực ghi hận trong lòng, hận không thể đưa hắn nghiền xương thành tro. Lần nữa đụng tới, tự nhiên hết sức đỏ mắt, trực tiếp liền thi triển ra sức mạnh mạnh nhất. Vành huyết quang tràn ngập, thẳng lên cửu tiêu, nam toàn bộ thiên bảo các đều bao phủ lại. Một con màu đỏ tươi huyết trảo từ trên trời giáng xuống, phảng phất chuẩn bị đem đại địa đều xé rách. Nhưng mà, Tức Ất Sâm vừa mới phát huy, một kích toàn lực còn không có công kích tại trên người địch nhân, sau một khắc hắn liền thân thể run lên, ánh mắt trống rỗng. Ngay sau đó thất xảo đổ máu, thổi phù một tiếng té lăn trên đất, cũng không có tiếng thở nữa. Cái gì cao ốc chọc trời bên trong, Tức Vân Đồng con ngươi thích chặt, trong mắt màu đỏ ngòm chăm chú nhìn chăm chú Tịch Thiên Dạ, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Tức Ất Sâm tu vi nàng rất rõ ràng, tại viên mãn thánh nhân bên trong có thể xưng nửa bước thánh vương cảnh, khoảng cách đại thánh cảnh đều chỉ có khoảng cách nửa bước. Như là tiếp tục tu luyện xuống, Tức Ất Sâm đột phá làm đại thánh xác suất tương đối lớn. Như thế một tên tuyệt thế thánh nhân, thế mà không hiểu thấu liền tử vong, nàng đều không có thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra. Đợt S, mới có 2C.